Chương 705, một cái vướng víu 6. Sở Vân Lê đầu tiên phản ứng là vứt bỏ tảng đá giải thích, nhưng nàng còn chưa kịp động tác. Một bên khác, Trương Tuệ Như mang theo một đám tiểu cô nương kỳ kỳ cha cha đến đây. Có người kinh hô, khách nam như thế nào tại đây đun nở dê vở ơ a. Phía sau một đám tiểu cô nương lao nhau đồng ý, như thế nào chạy tới, có phải hay không đăng đồ tử. Trương Tuệ Như bên người cô nương nhìn một chút Sở Vân Lê, ý có điều chỉ cười tủm tỉm nói, có thể nhân ra ước hẹn đâu. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, Sở Vân Lê bình tĩnh mà đưa tay bên trong tảng đá để lại chỗ cũ. Đối diện Kỳ Phong nghe được đám người hiểu lầm, sắc mặt không tốt lắm, nghe được một câu cuối cùng lúc, nhịn không được nghiêm mặt nói, cô nương nói cẩn thận. Ta chỉ là lạc đường, mang ta đi và ho người hầu có việc rời đi. Ta ở phía trước cổng vòm nơi hỏi bên đường nha hoàn, là nàng chỉ cho ta bên này, đi đến nơi này phát hiện bên này là tiếp đại nữ quyến vườn, liền không có tùy tiện tiến lên. Lạc đường đám người không tin. Viên phủ nha hoàn sẽ chỉ sai đường là ngươi dụng ý khó dò cố ý lạc đường, nghĩ muốn nhìn lén đi ta. Không có Kỳ Phong một mặt nghiêm túc. Nói chuyện cô nương nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Sở Vân Lê, liếu cô nương, vừa rồi chúng ta tới lúc ngươi nâng cái tảng đá, có phải là hắn hay không đường đột ngươi, sau đó ngươi muốn tạp người nhất định phải không thể thừa nhận a, bằng không đối diện này khó khăn gặp gỡ người liền thành đăng đồ tử. Sở Vân Lê cười cười, không phải, vừa rồi ta thấy được một con chuột. Ta khiêng đá là tạm chuột tới, về sau các ngươi đến đây, chuột cu nở dê chạy. Trương Tuệ Như giống như cười mà không phải cười, ta xem, là hai người các ngươi ước hẹn đi. Nàng đằng sau các cô nương phát ra một hồi ái mội cười vang. Kỳ Phong nhíu mày, cô nương nói cẩn thận, ta chính là đi đến nơi đây là đường, vị cô nương này trùng hợp tới, ta muốn mời nàng hỗ trợ chỉ đường mà thôi. Ngày hôm nay trước đó, ta cũng không nhận ra nàng. Hắn một mặt chính khí, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cười vang thời gian dần qua nhỏ. Trương Tuệ Như nhưng không có dễ dàng buông tha, vì sao đường khách nam đều tại sát vách viện tử lại ngươi lạc đường đâu. Kỳ Phong lần nữa nói, là nha hoàn chỉ lầm đường. Trương Tuệ Như ngữ khí chắc chắn, không có khả năng, ta viên ra nha hoàn như thế nào không phân rõ tiếp đai khách nhân viện tử, vẫn là ngươi muốn nói, có người cố ý hãm hại ngươi cùng Nguyệt Hà biểu muội một chỗ liền một chỗ. Sở Vân Lê nói tiếp, hai chúng ta cách xa như vậy, hắn tìm ta hỏi đường, ta còn không thể nói hai câu rồi về phần hai chúng ta ước hẹn nói càng là quỷ kéo. Ngày hôm nay trước đó, hai chúng ta lẫn nhau không biết, như thế nào ước có quỷ giúp chúng ta giật dây sao một câu cuối cùng, ý có điều chỉ. Trên đời này, trùng hợp sự tình rất nhiều. Nhưng là, giống như ngày hôm nay trùng hợp, khẳng định là người hữu tâm an bài. Đám người không phản bắt được. Trương Tuệ Như cười cười, biểu muội. Nói rõ ràng cũng là phải, ngươi như thế nào còn gấp đâu. Sở Vân Lê trách mắng, đứng nói chuyện không đau eo. Đổi lấy ngươi tại ta vị trí, một đám người nói ngươi cùng nam nhân ước hẹn. Mắt thấy thanh danh liền muốn hủy, ngươi không nóng nảy. Trương Tuệ Như, trước mặt nhiều người như vậy, Sở Vân Lê một chút mặt mũi không cho, nàng cảm thấy có chút mất mặt, biểu muội, nói rõ cũng là phải, chúng ta tin ngươi, được rồi. Nàng lại nhìn về phía Kỳ Phong. Về phần này vị xin hỏi công tử họ gì tên gì nhà ai người, đi va ho nhưng có thiệp cưới có. Kỳ Phong lấy ra đỏ chót thiệp cưới đưa qua. Trương Tuệ Như liền muốn tiếp, Sở Vân Lê đưa tay ngăn lại, biểu tỷ, cửa trước cửa sau đều có người, không có thiệp cưới người cu nở dê vào không được. Ngươi một bộ đề ra nghi vấn tặc nhân bộ dáng, chẳng lẽ chính là đạo đãi khách vẫn là để người mang khách nhân đi khách nam nơi, có phải hay không hiểu lầm, tự có phụ thân bọn họ định đoạt. Lại nói, chúng ta cũng không phải viên gia người, viên gia thân thích chúng ta không được đầy đủ nhận biết, vạn nhất lãnh đạm khách quý sẽ không tốt. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng ta viên gia, không biết nơi nào tới lực lượng. Trương Tuệ Như nghe được nàng ý tứ, không để lại dấu vết hung ác chừng tới. Sở Vân Lê làm bộ không nhìn thấy, phân phó nói, Cam Thảo, đưa vị công tử này đi khách nam nơi. Cam Thảo tiến lên, chia tay ra. Kỳ Phong trước khi đi, cảm kích nhìn một chút Sở Vân Lê. Người đều đi, đám người cu nở dê không có náo nhiệt nhìn, rất nhanh tán đi. Tại trang chỉ còn lại có hai người, Trương Tuệ Như hạ giọng hung dữ hỏi, vừa rồi ngươi những lời kia có ý tứ gì. Lời nói thật nha. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ngươi là viên gia người hay ta là viên gia người, hai chúng ta xác thực không biết thân thích trong nhà, lời này chẳng lẽ có sai. Ngươi Trương Tuệ Như oán hận thu tay lại, ngươi cùng ta giả ngu. Ta cũng không tin ngươi không biết cô tổ mẫu ý tứ. Sở Vân Lê làm mở mịt hình, ta không rõ ngươi. Trương Tuệ Như cười lạnh, biểu ca hiện tại nhận tổ quy tông, là ngươi kế huynh, giữa các ngươi lại không thể có thế, ngươi đừng si tâm vọng tưởng hại người hại mình. Sở Vân Lê giật mình, cho nên ngươi liền làm cái nam nhân tới cùng ta ngẫu nhiên gặp, kỳ thật ngươi quá lo lắng, ta cùng đại ca chỉ là huynh muội. Ngươi còn mạnh miệng. Trương Tuệ Như tức giận không thôi, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, biểu ca ưu tú như vậy nam tử đối với ngươi mắt khác đối đãi, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Liễu Nguyệt Hà xác thực động tâm, vì đoạn này cảm tình còn đáp thượng tính mạng. Nhưng Sở Vân Lê không có a, vậy thật là không có. Còn mắt khác đối đãi dù sao ta không nhìn ra. Tóm lại, cắn chết không thừa nhận là được rồi. Lại nói, ngươi dùng đầu góc ngắm lại. Mẹ con chúng ta cùng đại ca mẫu tử chi gian thù sâu như biển, hắn nhiều lắm thiếu tâm nhãn mới đối với ta cố ý. Sở Vân Lê phủi tay thượng bụi, chuẩn bị rời đi. Phía sau, Trương Tuệ Như nghiến răng nghiến lợi, nhi tử tiêu phụ, biểu ca cùng biểu cứu cứu là đồng dạng trọng tình, vì cảm tình cái gì đều không để ý. Thù hận tính là gì? Biểu cứu cứu vì người nương, không để ý nàng quả phụ chi thân, liền cô tổ mẫu nói đều không nghe, nhi tử đều không cần có một hai phải cưới như vậy tính toán, còn rất có sức thuyết phục. Sở Vân Lê quay đầu, ngươi đây không phải tự tìm tội chịu sao? Chúng ta là huynh muội, rõ ràng không thể nào, ngươi lại não bổ ra tới giữa chúng ta hữu tình, ngươi tại tự ngược đi. Nàng cất bước liền ra vườn, hướng phía trước viện mà đi. Ngày hôm nay đến khách, lui tới nam nam nữ nữ cũng rất nhiều. Lúc trước Liễu Nguyệt Hà cùng Viên Ý Bân chi gian lui tới Thư Thủy Trung là cái thai hoàng ẩm, dù là hai người thư bên trong không nói gì, nhưng như vậy nhiều thư từ qua lại bản thân liền chứng minh giữa hai người không đơn thuần. Cho nên, nàng phải đi cầm về lúc này muốn mở yến, vô luận là chủ tử vẫn là khách nhân hẳn là đều chuẩn bị đi dùng nữa, nhà bên trong người hầu đều phải đi hỗ trợ, lúc này, Viên Ý Bân viện tử bên trong hẳn là người ít nhất thời điểm. Viên Ý Bân viện tử ngay tại chủ viện bên cạnh, Sở Vân Lê một bộ muốn đi tìm thân nương bộ dáng, ngược lại là không có người hoài nghi. Nàng không có mang nha đầu, làm cho người ta trông thấy cũng chỉ tưởng rằng nha hoàn lười biếng. Vốn dĩ nha, Liễu Nguyệt Hà trong phủ là có tiếng không được coi trọng. Sở Vân Lê trực tiếp vào hai cái viện tử chi gian tiểu đạo, leo tường vào sắt vách Viên Ý Bân viện tử. Chỉ cửa viện có người trông coi, bên trong không có bất kỳ ai. Cái này cũng bình thường, ai sẽ tin tưởng có người có thể không dựa vào cái thang phiên như vậy cao tường viện đâu. Sở Vân Lê trực tiếp đi thư phòng, không tìm được tin, chỉ tìm được Liễu Nguyệt Hà đưa cho hắn nghiên mực, đưa tay cầm, sau đó đi sắt vách phòng ngủ, một trận tìm kiếm lúc sau, tại nóc giường thượng tìm được một cái hộp. Bắt lấy tới đếm, chừng 18 phong thư, Liễu Nguyệt Hà trước trước sau sau tăng thêm nàng đưa kia phong đều ở chỗ này. Sở Vân Lê lưu lại hộp, đem bên trong tin cầm xong. Vừa ra đến trước cửa, lại đi thay quần áo nơi tìm được hai cái Liễu Nguyệt Hà tự mình làm phiến bộ, cuốn đi đến cùng nhau, dùng một khối nguyên liệu bọc cất kỹ, đường cũ leo tường đi ra ngoài. Mới vừa vượt lên tường, liền thấy tường viện phía dưới đứng vừa rồi Cam Thảo đưa ra người tới. Đại khái là nghe được động tĩnh, người phía dưới dương mắt nhìn đi lên. Chính ngồi tại đầu tường một chân bên trong một chân bên ngoài Sở Vân Lê, đó là cái hiểu lầm, nàng là thật không nghĩ tới như vậy tức. Đến nơi này liền làm một hồi chuyện xấu còn bị bắt được. Nhìn đều nhìn đến, nàng cũng không phải là kia già mồm, mỉm cười chào hỏi, thật là đúng dịp ngươi lại lạc đường dứt lời, lưu loát nhảy xuống tường. Kỳ Phong liền thấy một thân màu xanh biếc quần áo thân hình yếu đuối, một mặt ôn nhu huyền ước nữ tử không chút nào rụt rè ngồi tại đầu tường. Đối với nữ tử tới nói thực thô lỗ động tác tại nàng làm đến xem lên tới hiên ngang vô cùng, hắn cảm giác còn rất đẹp. Đẹp mắt không chỉ như vậy, vừa rồi tại nữ khách dáng vẻ bên trong nàng nâng cái tan nở dê đa lớn một bộ muốn tạp người bộ dáng, hắn cũng cảm thấy đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, Kỳ Phong trong lòng có chút hoài nghi chính mình là cái háo sắc, như vậy động tác bất nhã, hắn làm sao lại cảm thấy đẹp mắt đâu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chỉ thấy trên đầu tường nữ tử nhảy xuống. Hắn trong lòng nhảy một cái, suýt nữa lên tiếng kinh hô, tay đã vươn đi ra tiếp. Thấy nữ tử ổn ổn rơi xuống đất, mới âm thầm thu tay lại. Thở dài một hơi, nói, ta không có lạc đường, chỉ là trưởng bối trong nhà cùng Viên bá phụ có việc thương lượng, ta không nên bảo vệ ở một bên, ra tới đi dạo mà thôi. Nhìn một chút nữ tử trong lòng ngực bao quần áo, đúng là xảo. Phát giác được hắn ánh mắt, Sở Vân Lê lơ đễnh, giải thích nói, đây là ta đồ vật, ta đại ca không nghĩ trả ta tới lấy trở về mà thôi. đại ca ngươi là Viên gia nữ nhi Kỳ Phong lên tiếng ra, lại cảm thấy không đúng, vừa rồi những cái đó người rõ ràng xưng hô nàng Liễu cô nương tới. Lại cảm thấy hai người không biết, hỏi cái này chút lời nói quá đường đột, làm một lễ thật sâu, ta họ Kỳ, Kỳ Phong. Sở Vân Lê cười cười, ta không phải Viên gia nữ nhi, ta nương là Viên phu nhân, ta họ Liễu. Đây cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài chính là đại đạo, lui tới người hầu thật nhiều, ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp. Dứt lời, nhanh chóng đi. Lưu lại Kỳ Phong đứng tại chỗ, thẳng đến nàng bóng lưng biến mất mới hoàn hồn. Vuốt vuốt chính mình mặt, luôn cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy này cô nương, hắn tựa hồ có chút không được bình thường.